tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điền. Tập 6, chương 9. Xe đò ngừng ở các trạm Savannah, Raleigh, Richmond, Washington và Baltimore. Mất 2 ngày nữa thì tới New York. Lúc Hillary đang ngồi lặng câm nhìn qua cửa sổ, các hành khách khác thường trao đổi với cô đôi lời khi xe vào trạm, khi đi ăn cơm. Một đêm có 2 thủy thủ cố mời cô đi xe nhà với họ, nhưng cô đã nói với họ thật dứt khoát nên không tên nào trở lại. Khi xuống xe, cô cũng vẫn giữ vẻ mặt ghẻ lạnh cô đơn như vậy. Nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cô đã về nhà. Sau 9 năm, cô đã bỏ New York ra đi lúc lên 9. 3 ngày sau khi bố tự tử, để đến ở với bà cô ở Boston. Phải mất 9 năm để về lại được nhà, nhưng cô đã về rồi đây. Nhà nước Florida cho cô $287 để làm lại cuộc đời. Cô lại có riêng $10,000 bà cô để lại. Việc đầu tiên là cô đến ngay ngân hàng ở phố 42. Việc thứ hai là đến ở khách sạn. Cô đã thuê một phòng ở một khách sạn nhỏ, cũ kỹ, ở khu Thơ Thì bên Đông Ngạn. Căn phòng cô đơn giản, khá riêng biệt, không bị ai phiền hà khi đi về. Cô ăn tại một quán cà phê ở một ngã tư và đọc quảng cáo ở báo để tìm việc. Cô đã theo một lớp học đánh máy ở trường trung học, nhưng ngoài ra cô không còn kỹ năng nào khác. Cô cũng không có ảo tưởng nào về tương lai. Cô phải bắt đầu lại từ đầu. Hình bóng những người đàn bà cô gặp trong 9 năm qua đã để lại những ấn tượng trong cô. Cô sẽ không giống như họ. Cô sẽ đi làm và học đại học ban đêm và làm mọi chuyện cần làm. Một ngày nào cô phải làm lớn. Cô hứa với mình như vậy. Một ngày nào đó cô phải là một nhân vật quan trọng. Ngày thứ hai ở New York, cô đến tiệm quần áo Alexander ở đại lộ Lexington và mua $500 quần áo. Cô thấy như vậy là đã phạm vào một phần gia tài của mình, nhưng cô biết là phải ăn mặc đúng đắn thì mới dễ kiếm được việc. Cô chọn những màu sậm, kiểu đơn giản, và cái váy và cái áo kiểu, một cái túi xách. Trông cô như một cô gái trẻ đẹp lúc cô thử áo trước gương. Không ai nhìn thấy một dấu vết đau thương ô nhục cô phải chịu từ sau ngày bố mẹ mất. Lần đầu tiên cô đến để phỏng vấn nhận việc, người ta bảo cô còn trẻ quá. 3 cuộc phỏng vấn khác đòi kỹ năng tóc ký, cô làm gì có. Sau cùng kiếm được một việc ở văn phòng kế toán, một lão mập, hói, lúc nào cũng chảy mồ hôi phỏng vấn cô. Tay lão lúc nào cũng nắm chặt cái khăn tay. Biết đánh máy chứ? Lão liếc cô. Lúc cô ngồi xuống ngó lão, cô đã gặp nhiều loại người còn tổm hơn lão này nên cô không sợ. Cô đang cần việc, không thể nào cứ sống để ăn mòn vào vốn. Phải tìm ra việc, càng sớm càng tốt, kể cả làm việc cho lão này nếu hắn ta đứng đắn. Biết tóc ký chứ? Cô lắc đầu, nhưng hắn cũng không quan tâm gì nhiều. Mấy tuổi rồi? 19. Cô nói dối. Lần phỏng vấn thứ nhất đã cho cô kinh nghiệm chua chát. Chẳng ai thuê đứa trẻ 17 cả, vậy phải nói xạo thôi. Đã qua trường kế toán nào chưa? Cô lại lắc đầu. Lão nhún vai rồi đứng lên, tay cầm một xấp giấy đi quanh bàn như để chìa ra cho cô coi. Nhưng khi đến cạnh cô, hắn vuốt ngực cô. Cô đứng bật dậy tát cho lão một cái như trời giáng. Cả hai cũng thở phì tức giận. Cô chỉ mặt lão. Nếu còn đụng tới tôi sẽ la toáng lên để cảnh sát tới hốt ông. Mắt cô long lên, tay cô rung lên. Cô nghĩ bụng. Sao y dám hỗn thế? Sao ai cũng hỗn thế? Cái thằng bác chắc, bọn con gái hư ở nhà tế bần, bọn con trai ở nhà bà Louise. Cô không hiểu là gì do cô đẹp. Cô nghĩ đến những cái đó như một hình phạt. Chắc vì hồi còn nhỏ cô đã làm điều gì không phải nên bây giờ bị quả báo. Thật bất công, Sao chuyện đó cứ xảy ra với cô hoài? Cô lặng lẽ đi ra cửa, không ngừng nhìn vào mặt lão kia. Ồ, tôi xin lỗi, chuyện đó có là gì? Tên cô là gì nhỉ? Nào, tiếp tục. Lão bươn bả đi lại phía cô, nhưng cô đã đóng cửa cái rầm vào mặt lão. Cô đi bộ về khách sạn, cảm thấy người nhơm nhớp và mệt, xuống tinh thần và tự hỏi bao giờ mới kiếm được việc. Nhưng rồi cô cũng kiếm được chân tiếp viên ở một hãng tìm việc. Người ở đây thích dáng điệu của cô và nghĩ rằng cô còn trẻ hơn tuổi khai. Nhưng cô lại được cái thông minh, sạch sẽ, ngăn nắp, đánh máy khá thạo, biết trả lời điện thoại, vậy là đủ. Họ đề nghị trả cô 95 đô la một tuần, số tiền khá hậu hỷ. Cô nhận lời và bay về khách sạn để chuẩn bị mai đi làm. Cô đã có việc làm. Từ nay cô sẽ tiến nhanh thôi. Cô đọc các báo để kiếm chỗ học thêm. Cô đã gọi dây nói để ghi tên và chờ người ta hẹn ngày học. Còn một việc phải làm và cô muốn làm ngay chiều hôm đó. Vì sau đó thì biết đến bao giờ mới có giờ rảnh. Cô muốn gặp tận mặt ông ta, chỉ một lần thôi. Cô đã được biết tin tức về ông ta và chỉ việc gọi điện thoại. Cứ nghĩ đến đó cô đã run rồi. Vừa thay áo, vừa thấy run. Cô mặc một cái áo màu xanh biển, đi vớ đen, giày da láng, áo ngắn theo mốt thời thượng. Cô cột tóc kiểu đơn giản cho có vẻ đứng tuổi. Cô rửa mặt, lau mặt cẩn thận và xuống thang. Lần này cô không đi xe buýt, cô không muốn mất thì giờ. Cô gọi taxi. Đến phố 47 và Park Avenue, cô đứng nhìn lên. Đó là mặt tòa nhà kiến, khung bằng kền, chiếm hết con đường và dương lên tới mây xanh. Thang máy kêu đánh kịch khi lên tới tầng thứ 38. Cô nín thở. Chưa bao giờ cô vào một nơi như thế này. Hồi nhỏ, cô có được đi Pháp với bố mẹ, ngôi nhà ở Sutton Place, uống trà ở Plaza với mẹ, ăn bánh ngọt, uống sô-cô-la nóng với vô số lạt kem. Cô nhớ lại đêm mẹ cô mất, những lời qua tiếng lại giữa mẹ và bố. Cửa thang máy mở. Cô bước vào khu vực phòng khách sang trọng, có thảm xanh dày. Một cô gái ngồi ở bàn. Cô ta mặc bộ đồ hồng, tóc vàng cắt ngắn, có cái nhìn rành đời của mấy cô tiếp viên. Hillary nghĩ đến công việc ngày mai của mình, nhưng cô biết không bao giờ cô sẽ như vậy. Mắt cô không sắc, tóc cô không vàng, và không bao giờ cô lại dồn dã tới nỗi nhảy ra khỏi ghế khi có ai hỏi thăm. Hillary bình thản và nghiêm nghị tiến lại, nhìn thẳng vào mặt cô gái. Tôi tới đây thăm ông Patterson. Ông có hẹn cô tới không? Cô ta cười, nhưng Hillary không cười đáp lại. Cô lắc đầu và nói nhỏ nhẹ. Trong bụng cô rất ngang ngán khung cảnh sang trọng này, nhưng bên ngoài cô tỉnh bơ, trông cô hoàn toàn thoải mái và tự tin. Không, ổng không hẹn, nhưng làm ơn cho tôi gặp ổng. Tên cô? Hillary Walker. Rồi cô thêm. Ổng là bố đỡ đầu của tôi. Ồ, thế hả? Cô gái tóc vàng nói, rồi bấm một loạt nút, cầm điện thoại lên nói vào đó. Hillary thầm đặt tên cô làm cô mỉm chi, vì lúc nào cô cũng mỉm cười. Đứng lên nhìn cô với nụ cười hoàn hảo, dẫy cô đi tới một cửa ở bên phải. Cô có thể đi thẳng vào, cô thư ký của ông Patterson sẽ gặp cô và chỉ phòng làm việc của ổng cho cô. Hillary bước vào và trông thấy một hành lang đi xuống có trải thảm. Hãng dịch vụ pháp luật chiếm trọn tầng lầu và cô có thể trông thấy cả con đường dẫn xuống phòng lớn cạnh một văn phòng ở ngã tư cách một dãy phố. Hành lang này rộng rinh, đầy những bộ sách luật bìa da gáy vàng và đông vô số thư ký ngồi cặm cụi ở bàn giấy bên ngoài các văn phòng luật sư. Cô chưa bao giờ tới đây, ngày còn bé cũng chưa có dịp tới, thì đã phải dời đi rồi. Cô Walker. Một bà đứng tuổi tóc muối tiêu cắt ngắn và một nụ cười nở trên môi bước lên gần cô, chỉ vào một căn phòng lớn xa xa. Dân. Ông Patterson đang đợi cô. Làm như đã có kế hoạch sẵn, làm như ông đã biết cô sẽ đến, làm như ông đã chờ đợi cô từ 9 năm nay. Nhưng làm sao ngồi ở một nơi sang trọng như thế này, ông biết cô được. Ông có biết gì không, những người như bà cô Elaine và lão Jack phàm phu tục tử. Ông có biết không chuyện cô hầu hạ một người bệnh cho đến chết. Ông có biết không chuyện cô chiến đấu bằng dao bầu với con quỷ dâm dục. Chuyện cô gần chết đói ở nhà mấy người này. Ông có biết nhà tù Jacksonville. Ông có biết những con người như Maiza, Gorgin và nhà Thanh Lao? Dạ ông có biết cái lão lùn mồ hôi đã phỏng vấn vào ngực cô cách đây mấy ngày thôi? Ông biết gì về tất cả những chuyện ấy? Và tất cả những điều cô biết là ông đã giết mẹ cô một cách gián tiếp. Nhưng khác gì chính ông đã giết bằng chính tay ông. Ông cũng đã giết ba cô nữa. Và bây giờ ông ngồi đây, cô chỉ muốn ông ta một điều thôi. Sau đó sẽ không bao giờ để mắt đến ông nữa. Cô thư ký dừng lại ở cửa và gõ. Một bản đồng đề chữ Arthur Patterson. Cô nghe tiếng ông nói. Vẫn còn quen thuộc. Cô vẫn còn nhớ cách đây 8 năm ông nói dối cô. Bác chỉ đưa chúng cháu đi chơi vài ngày thôi, Hillary. Bác sẽ trở lại đón cháu. Và chẳng bao giờ bác trở lại. Cô cũng không quan tâm đến điều đó. Cô chỉ căm thù ông ta. Cô còn nhớ đã sụm chân quỳ xuống đường phố khi ông lái xe đi. Quỳ ở đó, tuyệt vọng gọi tên các em. Nghĩ đến đây, cô cố gắng để không khóc. Nhưng hết rồi, không còn nước mắt để rơi nữa. Y hệt như 8 năm trước đây từ khi cô tiễn đưa các em lần cuối. Cô có thể vào trong phòng. Cô thư ký nói và đứng xích qua một bên nhường lối. Cửa mở. Hillary bình thản bước vào. Mới đầu cô không nhìn thấy bằng giấy, sau mới để ý. Đó là một phiến đá bằng kiến khung kền đặt đối diện một cửa sổ nhìn bao quát xuống thành phố New York. Ông ta ngồi đó, hợp với bối cảnh hiện đại. Ông ta 50 tuổi, nhưng trông già hơn đến 10 tuổi. Người cao, gầy, tráng hói. Khuôn mặt xanh có đôi mắt rất buồn. Nhưng đứng nhìn cô lúc này đây, trông ông ta còn xanh xao hơn. Làm như ông trông thấy một bóng ma khi cô đứng đối diện ông. Cô cao và đẹp, tóc đen bóng giống Sam. Đôi mắt của Solange và cái kiểu nghiêng đầu thì càng giống. Cô đứng đối diện với ông, kiêu hãnh như Solange trên hè phố Arcon ở Paris cách đây 21 năm. Như một bóng ma. Nếu mái tóc đen là mái tóc đỏ, nhưng cặp mắt thì giận dữ và buồn chua chát. Với một vẻ kiêu kỳ trên mặt mà Solange không có. Cái vẻ kiêu kỳ nói rằng nếu ông bước tới đặt tay trên người tôi sẽ giết ông. Arthur lo sợ không biết cái gì đã xảy ra cho cô, cái gì đã làm cho cô nhìn mình như vậy. Và dĩ nhiên, cô còn an toàn, khỏe mạnh trước mặt ông trong gian phòng ông, lớn quá và đẹp quá. Thật là một phép lạ. Ông chậm rãi bước lại gần cô giơ tay ra, như mơ nắm bắt được dĩ dạng. Đó là một cách gặp lại Solange và Sam. Hillary mang lại trong dịp may đó, nhưng ông không biết có bức tường đã được dựng lên chung quanh cô. Cô bắt đầu lùi khi ông đến gần và tự nhiên ông dừng lại. Hillary, cháu vẫn mạnh chứ? Ông hỏi thăm sức khỏe hơi trễ. Cô căm ghét vẻ yếu đuối trong cái nhìn của ông. Cho đến lúc đó, cô chưa hiểu là ông thiếu dũng khí như thế nào. Ông ta không có đảm lược. Đó là lẽ vì sao ông đã bỏ cô sau khi đã phản bội bố mẹ cô. Không có nhuệ khí, đó là điều Solange đã nhận xét về ông hồi bà còn sống. Cháu khỏe. Cô không muốn mất thì giờ với ông. Cô đến không phải để nói chuyện hàn huyên ấm lạnh với một người thân của gia đình. Cô đến đây chỉ để hỏi ông một chuyện cô quan tâm. Một chuyện duy nhất cô quan tâm từ 8 năm nay. Cháu muốn biết các em cháu hiện giờ ở đâu. Cặp mắt cô lạnh như thép, không chớp. Khi cô nhìn vào mặt ông, không biết là khuôn mặt đã chứa đựng cái gì, nỗi sợ hay nỗi buồn. Cô đợi, hồi hộp, đợi ông ta trả lời. Nhưng hồi nãy trong ông xanh mét, bây giờ trong ông có vẻ ma quái. Ông nhận ra rằng ông không thể đánh lừa được cô, rằng cô không muốn cái gì liên quan đến ông. Cô chỉ muốn hai đứa em mà ông không thể mang chúng lại cho cô, mặc dầu ông tha thiết muốn như vậy. Hillary, sao mình không cùng ngồi xuống? Ông dạy cô lại một chiếc ghế, nhưng cô lắc đầu, mắt cô dán lên ông. Cháu không muốn ngồi nói chuyện với bác. Bác đã giết cha mẹ cháu. Bác phá hoại gia can nhà cháu. Cháu không có chuyện gì để nói với bác cả. Nhưng cháu muốn biết Megan và Alexandra đang ở đâu. Thế thôi. Khi bác nói xong, cháu sẽ đi ngay. Cô kiên nhẫn chờ đợi, đầu nghiêng nghiêng kêu hãnh y hệt Solar. Ông nhìn cô, trông thấy ai đó ở cô, nhưng ông không sao thoát khỏi cái nhìn soi mói chờ đợi của Hillary. Cô là một sức mạnh ông phải đối phó. Bây giờ ông mới hiểu điều đó đầy đủ. Ông cũng cảm thấy là cô biết nhiều hơn ông vẫn tưởng. Nhưng giờ ông không hỏi cô. Ông nói thật với cô, mắt ông đầy sầu hận và chan chứa lệ. Khóc cái đã qua và không còn nữa. Một gia đình đã chết trong tay ông. Cô nói đúng. Và không bao giờ ông quên được điều đó. Bây giờ ông cũng chẳng còn gia đình riêng. Marjorie đã bỏ ông từ lâu. Người đàn bà ông yêu đã ra đi. Con cái cô ta cuốn theo chiều gió. Ông lãnh trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra cho họ, kể cả Sam. Nhưng không cách nào giải thích cho cô bé này hiểu được hay có lời thanh minh cho mình, nhất là đối với cô. Chỉ có trời biết trong 8 năm qua cô đã khổ sở ra sao. Bác không biết chúng hiện ở đâu, Hillary ạ. Bác cũng không biết cả cháu ở đâu nữa. Khi bác đến Boston để thăm cháu, 7 năm trước đây, thì nhà đã dọn đi. Gia đình bà cô dọn đi không để lại địa chỉ cho ai cả. Bác đã bất lực không sao tìm ra cháu. Tiếng ông lạc đi, đầy hối hận, bởi vì tội của ông thật to lớn. Ông đã thở phào nhẹ nhõm vì khỏi phải đối diện với cô. Và ông nghĩ rằng bây giờ cô biết ông có tâm địa như vậy. Cô có con mắt nhìn thấu mọi chuyện và dường như một trái tim không hề biết tha thứ. Người con gái này không có vẻ gì ấm áp, thanh nhã, tử tế cả. Cô làm toàn bằng đá và dây thép gai, mảnh thép và kiến bể. Có cái gì xấu xa trong cô gái này? Điều đó hiện trên đôi mắt. Và trong một lúc, ông bỗng sợ cô, làm như có dịp là cô sẽ hại ông. Bác đã không cố gắng hết mình để kiếm cháu. Tiếng cô vang lên dữ dằn. Cô không quan tâm gì tới những lời giải thích và xin lỗi của ông. Nhà dọn đến Florida. Rồi sau đó? Ông cần biết cô sau đó ra sao? Sao cô lại trông nghiêm lạnh như vậy? Ông phải biết, cần phải biết. Ông thấy tức nghẹn ở cổ và cố đừng khóc trước mặt cô. Rồi sau đó cháu ra sao? Ông muốn cô ngồi xuống, đặng họ có thể hàn huyên, đặng cô có thể nghe ông giải bày. Ông có thể nói về Marjorie bây giờ là thẩm phán tòa án tối cao. Ông có thể nói cho cô biết vì sao ông không thể đem họ về sống với ông. Tại sao chẳng ai muốn nuôi ba đứa một lúc? Tại sao ông đã hành động như vậy? Jack và cô Ellen, còn họ có tử tế với cháu không? Cô cười chua chát. Tiếng cười già khằng, mắt cô xanh hơn bao giờ hết. Cô đang nghĩ tới lão Jack và cái đêm hôm ấy, và món quà cô Ellen để lại cho cô trước lúc qua đời. Cô Ellen đã chết, và cháu phải làm trại viên thanh lao ở Jacksonville 4 năm qua. Cháu đã ở nhà tế bần, thanh lao, và bây giờ được thả ra. Cháu không nợ nần chịu ơn ai cái gì, nhất là cháu không nợ nần gì ông cả. Bây giờ cháu chỉ muốn gặp lại các em cháu. Sao cháu không gọi điện thoại cho bác lúc bà ấy chết? Ông ta có vẻ sợ hãi. Chắc chắn là cháu không phải vào nhà tế bần, trại tù thiếu nhi. Những nơi này không bao giờ ông nghĩ tới. Bây giờ ông không dám nghĩ tới. Hillary, cho bác xin lỗi. Nhưng mắt cô lại sẹt tia lửa xanh lè. Cô xua tay. Đừng nói lỗi phải làm chi. Lỗi phải là cái quái gì? Làm giả đạo đức thương hại này kia cũng dễ thôi. Xin lỗi, cũng chẳng thay đổi được 4 năm tù. Tất cả những điều tôi muốn là địa chỉ của các em tôi. Ông đừng nói là ông không biết. Ông phải biết và đưa tôi đến đó. Cô nghĩ không thể nào ông ta lại mất dấu hai đứa em như mất dấu cô được. Dù lý, ông ta phải biết. Cô lục lọi trong ánh mắt ông ta, nhưng chỉ thấy sự sợ hãi. Cô thấy ông hối hận và phạm tội, và là một người thật sự bị cô làm cho kinh hoàng, sợ hãi. Ông ta ngồi xuống một cái ghế và lắc đầu thất vọng. Rồi ông nhìn cô với ánh mắt buồn rầu, trống vắng. Alexandra đến ở với một đồng nghiệp của bác trong hãng này. Ông ta có cô vợ trẻ đẹp, thuộc gia đình khá giả. Cô ta trẻ hơn ông ta. Họ không có con và họ muốn nuôi Alexandra. Khi bác nói chuyện ấy với họ, họ tôn thờ Alexandra. Ông ta nhìn Hillary hy vọng làm cô dịu lại chút nào chăng? Nhưng vô hiệu. Mắt cô lạnh như đá cục. Tay cô rung lên, cô ngồi xuống nghe ông kể tiếp. Họ đem em sang châu Âu, đi đâu cũng mang em theo. Nhưng 6 tháng sau, Gọt chết vì bệnh tim. Margaret choáng váng vì cái chết đó và đem Axie theo. Tin cuối cùng bác biết là họ đã đến miền Nam nước Pháp. Chúng tôi đã gửi giấy tờ bán nhà cho cô khi cô ở Paris lâu lắm rồi. Từ đấy, không còn được tin gì nữa. Bác nghe cô ta ở hẳn bên đó, nhưng không chắc lắm. Giọng ông lạc đi, hai giọt lệ lăn trên má ông. Vậy ông không biết Alexandra hiện giờ ở đâu? Tên người đàn bà là gì? Margaret. Nhưng bây giờ cô ta có thể đã lấy chồng khác. Biết bao đổi thay đã xảy ra. Có thể cô Margaret đã trở về Mỹ ở đâu đó. Bác nghĩ cô ta không về nửa ước đâu. Nếu có, bác đã nghe tin. Còn Megan? Nó được hai vợ chồng Abrams nuôi. Ngay sau khi bác đưa em về nửa ước, Abrams không phải người hùng vốn trong hãng, nhưng làm cho hãng. Mấy tháng sau, anh ta bỏ hãng. Giờ anh ta cũng là làm luật sư. Họ được một hãng dịch vụ pháp luật ở Los Angeles mời cả hai tới làm việc. Họ nóng lòng muốn làm một cuộc đời mới. Họ nói họ không muốn cho bác tiếp xúc lại Megan. Họ muốn cho Megan một cuộc sống mới, xa hẳn những đau buồn đã xảy ra cho em. Bác không còn biết tin tức gì về họ từ ngày họ bỏ đi. Nếu anh ta có chân trong luật sư đoàn ở California, bác có thể kiếm ra được. Nếu anh ta còn ở đó, bác cũng không biết nữa. Ông là đồ chó đẻ. Cô quắt mắt nhìn ông với ánh mắt thù hận. Ông để chúng tôi phiêu lạc mỗi đứa một nơi. Như thế để ông rảnh nợ. Nhưng rảnh nợ, ông có rảnh tội không? Không chứ gì. Tội của ông cũng tàn phá đời ông. Vậy là đáng lắm. Ông xứng đáng phải chịu những bất hạnh đã đến với ông. Ông sẽ chết sa quả ngục. Ông sẽ phải sống với ân hận suốt quãng đời còn lại. Ông đã giết hai người và tàn phá ba cuộc đời nữa. Có năm án mạng trong lương tâm ông. Ông có thể sống với cái án nặng nề đè trĩu trên lương tâm ông không? Cô bước lại chỗ ông ngồi và nhìn xuống ông với cái nhìn khinh bỉ như một người đứng tuổi. Đêm ông có ngủ được không? Tôi nghĩ là không. Giờ có trời biết hai đứa kia giờ đây ra sao? Trời biết ông đã đày đọa chúng vào cuộc sống như thế nào. Còn tôi biết tôi bị đày ải ra sao, nhưng chưa hết đâu. Tôi không để ông làm hư hại đời tôi nữa đâu. Tôi sẽ làm một cái gì, và có thể một ngày kia tôi sẽ tìm thấy các em tôi. Biết đâu. Nhưng trong khi chờ đợi, cô đi từ từ ra khỏi cửa, nước mắt lăn chậm chậm trên đôi má. Cô đã hy vọng nhiều quá ở ông, nên bây giờ nỗi thất vọng thật lớn. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt ông nữa, ông Arthur Patterson ạ. Ông đừng bận tâm về tôi nữa. Chúng ta không còn thân tình nữa. Thưa bố nuôi. Cô đứng và nhìn ông ta lâu thật lâu. Rồi cô nói như lời cuối cùng, thì thầm, nhưng lại là những lời ám ảnh ông suốt đời. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Không bao giờ. Tôi sẽ căm thù ông suốt đời tôi. Nhớ điều đó. Hãy nhớ điều ông đã làm. Và nhớ rằng tôi căm ghét ông vô cùng. Rồi như bóng ma, cô đóng cửa văn phòng ông đi ra. Ông không có can đảm đuổi theo cô. Ông ngồi phịch xuống ghế như một ông già, nhớ lại Solange và khóc vì điều ông đã làm cho nàng. Hillary nói đúng. Ông sẽ không bao giờ được tha những tội ông đã làm cho họ. Ông không thể tha thứ cho ông. Và cũng như Hillary, ông không biết hai đứa kia giờ ở đâu. Không ai tìm ra câu trả lời. Từ gian phòng ông Arthur, Hillary ra thư viện công và truy tìm dấu vết hai em. Cô mở niên giám điện thoại dùng Manhattan và không thấy tên George hay Margaret. Cô tìm địa chỉ 5 người, nhưng khi cô gọi, không ai biết gì về Alexandra và Megan. Danh sách luật sư đoàn ở California cũng không có gì phấn khởi. Không có tên David Abrams ở đó. Nghĩa là ông ta đã bỏ California lâu rồi, và có trời biết ông ta đi đâu. Cô không còn biết làm gì hơn. Cô tưởng ông Arthur biết, hóa ra ông ta cũng mù tịt. Các em cô đã đi rồi, mãi mãi. Và niềm hy vọng khiến cô vui sống trườn nhẹ khỏi lòng cô, rơi xuống chân cô như một hòn đá. Cô đi bộ về khách sạn, nước mắt giàn giụa trên má. Làm như chúng đã chết. Cô nhớ lại những đóa hồng bạch trong đám tang của má. Các em cô không còn hiện diện trong đời cô nữa, mãi mãi. Và gặp lại ông ta làm cho cô nhớ lại cái ngày khủng khiếp khi ông ta bắt hai em cô đi. Ashley, Ashley, chị thương em, chị thương em. Cô còn nhớ hôm ấy cô hét lên những lời đó khi chiếc xe dút đi. Cô quỳ xuống mặt đường bẩn thỉu. Dường như từ đó đến nay cô chưa đứng dậy được. Nhưng bây giờ thì cô phải đứng dậy. Phải đứng dậy. Cô sẽ một mình làm điều đó như cô đã làm 9 năm nay. Cô sẽ nhớ chúng mãi mãi. Mãi mãi. Cô cảm thấy hai em vừa khỏi tay cô khi cô bước vào khách sạn. Như những người cô yêu thương cuối cùng vừa chết. Cô cảm thấy cô đơn như đã từng cô đơn bấy lâu nay. Phần thứ 3, Alexandra. Chương 10. Ngôi nhà ở đại lộ Thống Chí Phúc có một hàng dậu sáng tỉa tuyệt đẹp, che được mọi thứ bên trong khỏi mắt nhìn của khách bộ hành trên đại lộ. Quanh nhà là những khoảnh vườn được chăm sóc kỹ càng, lại có một nhà khách đặc biệt xây theo kiểu thế kỷ thứ 18. Cửa khắc chạm khéo léo, tay nắm cửa bằng đồng sáng bóng, khung cửa sơn màu xanh lá cây đậm, màu cửa sổ bằng nhiễu và lụa. Đấy là một ngôi nhà cách biệt với công chúng. Trong nhà có nhiều đồ vật cổ, quý giá, những đèn bóng thủy tinh tuyệt hảo. Nó là nhà của ông bà Nam Tước, Henri de Morigny, một trong những gia đình cổ xưa nhất của nước Pháp. Dòng họ ông Nam Tước là dòng họ đại quý tộc và giàu có. Trước khi ông cưới cô con gái xinh đẹp của bá tước già De Bort, cách đây 14 năm, ngôi nhà ở đại lộ Thống Chế Phúc này là quà tặng của bá tước cho ông Nam Tước Henry nhân lễ cưới, nên Alexandra cho sửa sang lại thành nơi cư ngụ của gia đình. Ngoài ra, họ còn có một lâu đài ở Dordogne và một nhà trọ khi đi sang ở Solon. Họ còn mua một căn nhà nghỉ hè ở Saint Jean Cap Ferrat để mỗi năm cùng các con đến nghỉ ở đấy. Cuộc sống gia đình sang trọng và đầy ân phúc. Bà Alexandra de Morigny bao giờ cũng là một người vợ hoàn hảo đối với chồng. Bà chăm sóc nhà cửa, lo cơm nước cho ông, tiếp đãi bạn bè của ông, luôn luôn nghe lời ông và nuôi dạy hai cô bé gái Axel và Marie-Louise một cách rất cẩn thận. Hai cô gái này là niềm vui lớn của đời bà Nam Tước. Chiều nay bà đang ngồi ở bàn mỉm cười lặng lẽ nghĩ đến hai con. Lát nữa hai cô bé sẽ đi học về. Bà sẽ dẫn theo mấy con chó để cùng đi dạo với hai cô bé trong khu rừng. Những buổi đi dạo như vậy là dịp tốt để bà nói chuyện với con, xem chúng thích ai, chúng ghét ai và ở trường gặp chuyện gì. Sau đó trở về nhà coi sóc cho hai cô bé làm bài tập, rồi tắm rửa, ăn cơm, chơi đùa và đi ngủ. Bà Alexandra quanh quẩn với con cho đến giờ ông và bà ăn cơm tối. Hai cô bé, một cô 6 tuổi, một cô 12 tuổi, Tính tình khác nhau như mặt trời, mặt trăng, nhưng là niềm vui và tiếng cười của cuộc đời bà Tham Tước. Cô Marie-Louis thì nghiêm trang và rất giống ông Henry, còn cô Axel thì lại rất giống bà khi bé, hơi rụt rè nhưng hết sức chân thật và vô cùng tình cảm. Được ngồi với cô bé Axel này, vuốt những lọn tóc đỏ của con, nhìn vào đôi mắt xanh của con là điều tuyệt vời đối với bà Alexandra. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng bà cũng vui sướng. Bà ngồi nhìn đăm đăm vào không gian, mỉm cười với ý nghĩ, không nghe tiếng bước chân của chồng đi nhẹ nhẹ vào phòng và đang đứng lại nhìn bà. Lúc bà sực tỉnh thì ông đã đứng trước mặt bà. Bà nhìn lên dáng người cao lớn, đẹp đẽ của ông. Ông năm nay đã 59 tuổi, dốc người mạnh mẽ, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt nghiêm trang như nhìn xoáy vào bà, lúc nào cũng như có một câu hỏi quan trọng sắp hỏi bà. Tuy đấy không phải là khuôn mặt dễ ưa, nhưng đáng tin cậy, và bà rất tin ông, kính trọng ông. Bà yêu ông lúc bà 19 tuổi. Hai người đính ước tìm hiểu nhau trong 2 năm. Lâu như vậy, vì thân phụ bà muốn chắc chắn rằng bà không nhầm lẫn và không hành động theo cảm xúc nhất thời. Bởi lẽ, Nam Tước Henry hơn bà đến hơn 24 tuổi. Cuối cùng thì bà quyết chắc, bà muốn lấy một người chồng kiểu như thân phụ bà, bá tước De Port. Lúc bà được sinh ra, bá tước khoảng đã 60 tuổi. Ông đem bà về làm con nuôi lúc bà được 6 tuổi. Ông rất yêu quý đứa con nuôi muộn màng ấy vì ông không có con đẻ. Bà vợ đầu của ông đã chết lúc bà 40 tuổi. Lúc ấy, ông buồn bã, đi chơi về phía nam của nước Pháp để giải sầu, thì gặp bà Margaret. Bà này cũng đến miền nam nước Pháp giải sầu vì chồng vừa chết, mà bà thì mới 27 tuổi. Chuyện tình trao đổi qua lại. 6 tháng sau, hai người lấy nhau. Thế là ông nuôi luôn đứa con nuôi của bà là Alexandra. Chỉ hai người riêng biết, Alexandra là con nuôi. Người ngoài thì vẫn nghĩ Alexandra là con đẻ của bà Margaret. Alexandra trở thành Alexandra De Port quý phái và được ông bá tước thương yêu như con đẻ. Có lẽ còn thương hơn cả con đẻ. Nên Alexandra lớn lên trong sự chiều chuộng như trứng nước và coi ông bá tước như cha đẻ thật của mình. Có buồn, vui, mơ ước nhầm lẫn gì cũng đều thổ lộ với ông bá tước. Còn bà Margaret thì yêu chồng, yêu con, làm tất cả điều gì để chồng và con được vui, kể cả mặc áo quần kỳ cục cho con cười vui. Alexandra lớn lên càng giống ông bá tước, tính tình trở nên đa cảm, rụt rè, luôn luôn ngưỡng mộ các chương trình của bà Margaret làm vui gia đình. Được thương yêu và che chở như vậy, mà đến lúc mới 19 tuổi, Alexandra đã đòi đi lấy chồng, khiến mọi người ngạc nhiên. Ông bá tước không hài lòng mấy khi thấy con gái cưng đòi đi lấy nam tước Henry de Morigny lớn tuổi hơn con gái ông quá nhiều. Nhất là nam tước Henry quá nghiêm nghị và là một người khó tính. Trước đây, ông Henry chưa lấy ai vì còn chờ lấy cho được một người vợ thuộc một gia đình lớn, có một gia tài quan trọng và nếu có thể được thì có cả một tước vị lớn càng hay. Rõ ràng Alexandra có đủ những thứ đó vì là con gái cưng của bá tước Pierre de Port. Nhưng bá tước hỏi Alexandra liệu ông Henry đem lại được gì cho cô? Liệu ông Henry có đủ tình cảm nồng thắm và sự tử tế cho cô không? Ông bá tước và vợ bàn luận rất nhiều về việc này, rất lo lắng. Nhưng Alexandra rất cương quyết, nhất định lấy ông Henry. Thế là năm cô 21 tuổi, đám cưới được cử hành tại nhà thờ trong trang trại của gia đình ở Rambouillet. Hơn 700 người dự đám cưới ấy, toàn là những người thuộc các gia đình quý tộc ở châu Âu, và cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật ở đảo Tahiti trên phần biển riêng mà nam tước Henry thuê bao. Khi họ trở về Paris, Alexandra càng yêu chồng hơn và muốn có con. Nhưng mãi một năm sau, Alexandra mới có thai. Ông bá tước, cha của Alexandra, chết 2 năm sau khi cô lấy chồng. Ông chết rất bình an trong một giấc ngủ ngon lúc 83 tuổi. Thế là bà Margaret, vợ ông, trơ trụi một mình. Còn Alexandra thì chớ giới. Cô không tưởng tượng nổi cuộc sống không có cha hướng dẫn, không có đôi mắt khôn ngoan của ông chăm lo. Cô quay qua nương tựa hoàn toàn vào ông Henry, chồng cô. Cô Alexandra trở thành bà Nam Tước de Morigny. Bà tôn sùng và có phần sợ hãi ông Năm Tước, vì ông này trở nên rất quan trọng đối với bà. Bà rất sợ hãi nếu mất ông như bà đã bị mất cha. Không hiểu sao, Alexandra luôn luôn có một nỗi ám ảnh là những người bà yêu thương và thương yêu bà đều có thể bị mất. Điều này khiến cho bà Margaret, mẹ của Alexandra, rất phiền lo vì nghĩ rằng ông Henry có thể lợi dụng nỗi sợ đó mà kiềm chế hoàn toàn con gái bà. Một mặt nào đó, ông Nam Tước Henry coi vợ như một đứa trẻ. Có thể la mắng, lên giọng, sai bảo, tự hồ vợ chẳng biết gì cả. Trong mắt nhìn của bà Margaret, thì Henry có vẻ như một người cha của Alexandra hơn là chồng. Alexandra làm bất cứ gì có thể vui lòng chồng, dù là việc giới dẫn mà bà không muốn. Henry thì là say mê chính trị, rất chú trọng dáng vẻ bên ngoài. Cái gì ông cũng muốn ở mức hoàn hảo. Ông muốn Alexandra lúc nào cũng phải tươm tất, còn cái phải lễ độ gấp 10 lần hơn kẻ khác. Mỗi lần bà Margaret đến dùng trà với vợ chồng Henry, bà đều thấy nản lòng. Bà lo ngại nhất là thấy Alexandra cho đó là chuyện bình thường. Alexandra nghĩ rằng điều gì làm vui lòng chồng thì điều đó là phải cả. Cô nói với bà Margaret, chồng con như vậy đấy mẹ à, anh ấy không có ý gì xấu đâu. Anh ấy là người nghiêm nghị, muốn cái gì cũng phải hoàn hảo, vậy thôi. Riêng cha của Alexandra thì lại khác. Ông không hề đòi hỏi gì ở con gái và vợ cả. Ông có tính khôi hài rất thú vị. Bà Margaret thấy Henry hoàn toàn chán ngấy nếu so với chồng bà. Nhưng bà không bao giờ nói ra điều đó. Bà chỉ muốn Alexandra được hạnh phúc. Ông bá tước gia lúc sống cũng mong muốn Alexandra được sung sướng. Ông đã để toàn bộ gia tài lại cho Margaret và con, để bà Margaret được đầy đủ. Bà chỉ mới 45 tuổi khi ông chết, nhưng trông bà trẻ hơn tuổi đó nhiều, còn đầy vẻ quyến rũ. Đời bà bá tước Margaret de Bourgh luôn luôn sung sướng. Bà luôn luôn nói chuyện vui, luôn tìm những chuyện khuây khỏa để làm. Rất nhiều đàn ông châu Âu theo đuổi, nhưng bà không muốn lấy chồng lần nữa. Trước ông bá tước Pierre thì bà cũng đã hạnh phúc với ông George. Còn với ông Pierre, bà cũng đã được đủ thứ bà muốn. Bà biết sẽ không bao giờ được hơn như vậy nữa, nên không muốn tiến tới thêm. Song Alexandra lại là chuyện khác. Bà Margaret lo cho Alexandra hơn cả Alexandra nghĩ tưởng. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 6 Những cánh hoa lạc loài tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.